Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, xâm nhập di tích. Tại hung thú thao thiết chỉ dẫn phía dưới Lam Phong bọn họ dọc theo đầm nước chảy xuôi dòng nước. Dưới đường đi được, tại một cái vách núi trước cho dừng lại, đi đến bên vách núi, hướng về phía dưới nhìn qua. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là một đầu sâu không thấy đáy thâm uyên. Bên trong một mảnh đen kịt, dù là chỉ là nhìn lên một cái liền biết tại cái này trong vực sâu ẩn chứa sâu đậm nguy hiểm. Làm cho Lam Phong, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên, Vương Tiểu Xuất đám người bọn họ mi đầu đều là không khỏi hơi nhíu lên. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hung thú thao thiết hóa thành một con khỉ nhỏ kích cỡ tương đương đứng ở Lam Phong trên bờ vai. Chỉ phía dưới cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Chủ nhân, tại cái này thâm uyên dưới đáy có một cái huyệt động. Dọc theo huyệt động kia hướng bên trong tiến lên liền có thể vào di tích. Chỉ bất quá cái này thâm uyên dưới đáy ẩn chứa rất nhiều hung thú cùng đã từng những cái kia chết. Đi tinh không dị tộc biến thành hành thi vong hồn rất là nguy hiểm. Tinh không dị tộc biến thành hành thi vong hồn. Nghe được hung thú thao thiết lời nói, Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ, nghi ngờ mở miệng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới còn có tinh không dị tộc biến thành hành thi cùng vong hồn. Không sai, cái này thiên táng sơn mạch càng địa kỳ đặc biệt, ẩn chứa không biết năng lượng. Có thể làm cho này chết đi tinh không dị tộc tiên phong lưu bọn hắn lại cái kia không cam lòng vong. Hồn ở chỗ này phiêu đãng, còn có thể làm đến bọn hắn thi thể hóa thành hành thi hành động. Tại di tích bên trong càng là nguy hiểm trùng điệp, tinh không dị tộc biến thành hành thi lít nha lít nhít. Hung thú thao thiết nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng có ngưng trọng thanh âm truyền ra, bên trong nguy hiểm trùng điệp. Có rất nhiều nơi cho dù là ta cũng không dám đi đến. Đi thôi. Lam Phong cùng Sở Nam, Vương Tiểu Xuất đám người bọn họ nhìn nhau. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Một bước phóng ra theo vách núi bay thấp mà xuống. Hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống mà đi. Giống. Growl. Theo Lam Phong bọn họ thân hình cấp tốc rơi xuống. Thâm uyên hai bên vách đá cảnh tượng cũng là rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Tại cái này hai vách đá treo leo mặt không chỉ có chiếm cứ đủ loại độc xà cự mãng. Nghỉ lại lấy đủ loại quái điều. Còn có từ tinh không dị tộc biến thành hành thi đang bò động. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, lộ ra phá lệ địa dọa người. Chít chít chít chít, theo Lam Phong thân thể bọn họ nhấc lên một mảnh sức gió hướng về phía dưới. Rơi xuống phía dưới. Nguyên bản nghỉ lại tại vách đá hai bên rất nhiều biến dị quái điều. Biến dị hấp huyết biên bức các loại điều thú tại thời khắc này lại là như là nghe thấy được mùi. Tanh mèo đồng dạng, phe phẩy cánh đối lấy bọn hắn đánh tới. Lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến. Thanh thế to lớn, lộ ra phá lệ địa dọa người. Hừ, thấy thế, Sở Nam trong mắt hàn quang lóe lên. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Trong tay hắn hắc kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đầu toàn thân to lớn như là cự mãng giống như cái bóng hiển hiện sau lưng Sở Nam. Sắc bén kiếm khí tung hoành nở rộ. Đem cái kia đầy trời đánh giết mà đến rất nhiều biến dị quái điều. Hấp huyết biên bước cho triệt để mạt sát thành vì hư vô. Bây giờ Sở Nam cũng không biết thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Cái này đơn giản một tay làm cho những cái kia biến dị quái điểu cùng hấp huyết biên bức các loại. Điểu thú cũng không dám nữa xâm phạm Lam Phong bọn họ mảy may. Giống, ngao, mặc dù không có quái điểu loại hình điểu thú tập kích. Nhưng là cái kia nguyên bản leo lên tại trên vách đá rất nhiều tinh không dị tộc biến thành hành. Thì trong miệng lại là phát ra từng tiếng phẫn nộ gào rú đến. Bọn họ nhe răng trợn mắt. Giống như treo ngược vách núi con khỉ bỗng nhiên buông ra móng vuốt. Theo trên vách đá bay vọt mà đến. Nhe răng trợn mắt. Đối với Lam Phong bọn họ đánh giết mà đến. Cái kia thanh thế so với vừa mới cái kia rất nhiều quái điểu tập kích còn muốn tới mãnh liệt cuồng. Bào. Khiến người ta nhìn lên một cái thì chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thật sự là không dám đi đối mặt. giao cho ta. Thấy thế, Lam Phong đang muốn xuất thủ, một bên Vương Tiểu Xuất cùng U Linh lại là đồng thời mở miệng nói. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ tay phải đều là nắm chắc thành quyền, phân biệt đối với hai bên vách tường đập ra, khủng bố năng lượng ngang dọc khuếch tán, ẩn chứa nồng đậm hàn ý ngân long theo Vương Tiểu Xuất quyền đầu chi bên trong lao ra, bỗng nhiên dọc theo vách đá phóng hướng chân trời, sau đó mở ra cái kia khổng lồ sắc bén miệng lớn, đem đại lượng đánh giết mà đến hành thi nuốt mất. Giống, một tiếng rung động nộ hống theo U Linh trên nắm tay truyền ra. Lại là nó quyền đầu đập ra cuồng bạo năng lượng, tại thời khắc này hóa thành một tôn bị đen nhánh năng lượng bao vây, toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích, tay cầm sắc bén song nhận U Quỷ. U Quỷ sát khí bức người, hung hãn vạn phần, vô cùng to lớn, cũng là đem những cái kia đánh giết mà đến rất nhiều hành thi đều cho đều thôn phệ, ăn tận trong bụng. Cũng không biết cái này thâm uyên đến cùng là đến cỡ nào sâu. Lam Phong bọn họ như vậy vật rơi tự do trọn vẹn hạ lạc 3 phút đồng hồ còn chưa tới cơ sở, mà lại theo lấy bọn hắn không ngừng mà hạ lạc cùng xâm nhập. Vách núi treo leo phía trên hai bên hung thú cùng hành thi thì là biến đến càng ngày càng hung hãn, cùng cường đại, mà lại hành động cũng biến thành càng địa mau lẹ cùng nhanh chóng. Nếu là người bình thường còn chưa dứt lời nhập thâm uyên dưới đáy chỉ sợ cũng biến thành đám hung thú này, hành thi đồ ăn. May mà Lam Phong bọn họ không phải người bình thường mà lại thực lực phi phàm, có thể rất tốt xử lý nên đối trước mắt tất cả mọi thứ. Mới đầu bọn gia hỏa này còn có động thủ hoạt động phía dưới gân cốt ý tứ. Thế nhưng là theo bị càng ngày càng nhiều hung thú cùng hành thi vây công, bọn họ đã là chán ghét, căn bản cũng không muốn động thủ. Có lấy nồng đậm lực sát thương cùng nhiệt độ cao hắc viêm theo Sở Nam trong thân thể khuếch tán mà ra, đem Lam Phong đám người bọn họ cho vây kín mít, làm cho những cái kia đánh giết mà đến rất nhiều hung thú còn không có chạm tới Lam Phong thân thể, bọn họ chính là bị Sở Nam hắc viêm cho đốt cháy trở thành rất nhiều. Đây cũng là một loại thiên địa dị hòa. Lam Phong cẩn thận quan sát đến cái kia đem bọn hắn thân thể bao vây hắc viêm, xoay đầu lại nhìn lấy Sở Nam, một mặt tò mò mở miệng. Nó không phải thiên địa dị hòa, cũng không phải thú hòa, mà là ta cương khí biến thành. Nó uy lực so với bình thường thiên địa chi hỏa đến cần phải đều có cường đại. Bất luận cái gì bị cái này hắc viêm chỗ đốt cháy sinh vật đều muốn khó thoát kiếp nạn. Ta đưa nó lấy tên hắc viêm. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam cười một tiếng, ngay sau đó chậm chậm hồi đáp, hắc viêm a, không biết dùng nó đến cùng ta tử kim long diễm dung hợp sẽ phát sinh cái dạng gì dị biến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì có khác suy nghĩ tránh qua. Trong lòng của hắn đã đang suy tư, hắn cùng Sở Nam đồng thời thi triển tử kim long diễm cùng hắc viêm thi triển vũ kỹ hợp kích hình ảnh đến, cái kia uy lực nhất định là càng địa cường hung hãn. Cũng không biết như vậy tiếp tục rơi xuống bao lâu. Lam Phong bọn họ phía dưới chỗ thâm uyên lại là sáng lên từng tia ánh sáng mang đến, làm cho Lam Phong thần sắc đều là không khỏi vui vẻ. Cái kia khó có thể tại loại này hắc ám thâm uyên cấp tốc rơi xuống Phượng Thiên Nữ Vương càng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng nói. Rốt cục muốn tới cơ sở a. Lập tức liền muốn tới thâm uyên dưới đáy. Những cái kia tỏa ra ánh sáng chính là nghỉ lại tại thâm uyên dưới đáy, lộ ra càng hung tàn khủng bố ăn thịt người xương sói. Đơn độc một đầu ăn thịt người xương sói lực lượng cùng lực sát thương cũng không mạnh, nhưng là bọn họ lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ uy lực lại là càng khủng bố. Bọn họ âm ba có lấy tê liệt hiệu quả, toàn thân bổ sung lấy một loại nồng đậm độc tính. Chủ nhân ngươi nhóm lớn nhất thật là cẩn thận. Nghe được Phượng Thiên Nữ Vương lời nói, hung thú Thao Thiết nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Giống, hiu hiu hiu. Hung thú Thao Thiết lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, phía dưới lại là truyền ra ăn thịt người xương sói cái kia từng tiếng tham lam tiếng gầm gừ lại là tại thời khắc này vang lên. Theo bọn họ cái kia tham lam tiếng gầm gừ vang lên, từng nhánh có lấy nồng đậm tính ăn mòn độc tiễn vậy mà theo bọn họ trong miệng phun ra. Hướng về Lam Phong bọn họ đánh giết mà đến, làm cho Lam Phong sắc mặt lộ ra càng khó coi. Giao cho ta, còn không đợi Vương Tiểu xuất, Thư Thần Thí Thiên bọn họ xuất thủ. Lam Phong thể nội năng lượng phun trào, Tử Kim Long Diễm gào thét ngang dọc, hóa thành một chỉ vô cùng to lớn hỏa diễm đại thủ đối với những cái kia ăn thịt người xương sói cho đè xuống. Ngao ô, oanh xùy, răng rắc, phẫn nộ thê lương tiếng gầm gừ vang lên, khủng bố đáng sợ năng lượng gào thét ngang dọc, đem phía dưới cái kia rất nhiều ăn thịt người xương sói cho oanh thành toái cốt tới. Lam Phong bọn họ dáng người chính là vững vàng rơi vào đen nhánh thâm uyên dưới đáy. Bá, Lam Phong tâm niệm nhất động, Tử Kim Long Diễm gào thét mà ra, cháy hừng hực, đem đen nhánh thâm uyên dưới đáy cho chiếu sáng. Cái này thâm uyên dưới đáy khắp nơi đều là khắp nơi có thể thấy được bạch cốt cùng đủ loại quái dị hung thú, không chỉ có lấy toàn thân không có một cọng lông tóc cùng một tia da thịt, chỉ còn lại có xương cốt ăn thịt người xương sói, còn có hung mãnh tàn bạo, toàn thân trên dưới bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm cự mãng, còn có dài đến giống đầu người biến dị ma châu cùng khoảng chừng người lớn nhỏ cỡ nắm tay ăn thịt người con kiến cùng mọc ra trăm ngàn đủ dài đến vài trăm mét bạch cốt con rết. Toàn bộ thâm uyên dưới đáy đều tràn ngập một cỗ u ám cùng khủng bố, để người tê cả da đầu. Nơi này so với Amazon thậm chí là thần long giá đến cũng không biết khủng bố đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Người bình thường nhìn thấy những thứ này sớm đã bị hù chết. Giống, chi chi ckittt, chít chít chít chít, suy suy suy, bất luận là dài đến giống đầu người biến dị ma chu, vẫn là cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay ăn thịt người con kiến, lại hoặc là hung hãn ăn thịt người xương sói cùng bạch cốt con rết, tại thời khắc này đều là đồng loạt đem ánh mắt rơi vào cái kia buông xuống đi tới nơi này Lam Phong, Sở Nam, Phượng Thiên Nữ Vương một đoàn người trên thân, trong miệng phát ra tham lam tiếng quái khiếu đến. Bạch, nháy mắt sau đó, bọn họ đều là tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bọn họ đánh giết mà đến. Trong nháy mắt kia bày ra tốc độ cùng hung lệ làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là phải biến đổi. Cũng không phải những cái kia ngoại giới hung thú đủ khả năng so sánh. Tốc chiến tốc thắng. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, toàn thân hắn Tử Kim Long Diễm ngang dọc thiêu đốt, dường như tại thời khắc này hóa thành một hỏa nhân mang theo nồng đậm sát ý dẫn đầu đối với ăn thịt người xương sói cùng cái kia hung tàn bạch cốt con rết rất nhiều hung thú phóng đi. Lam Phong Tử Kim Long Diễm có uy lực mạnh, vượt xa tưởng tượng, hắn ven đường những nơi đi qua bất luận là bạch cốt con rết vẫn là ăn thịt người xương sói lại hoặc là hắn hung thú, cái gì đều bị hắn hỏa diễm cho đốt cháy thành vì hư vô, lưu lại một bãi bãi cho tàn tới. Sở Nam, Phượng Thiên Nữ Vương, Thư Thần Thí Thiên, Thẻ Bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ cũng là tại thời khắc này xông ra, đối với đám hung thú này ma vật triển khai sắc bén sát phạt tới. Đây là một trận tàn khốc huyết tinh giết hại, nương tựa theo vô cùng cường đại thực lực, chung quanh đây ma vật hung thú không đến trong chốc lát chính là bị bọn họ cho đều mạt sát diệt. Trừ rơi, làm đến nơi này từ từ biến đến an toàn lên. Một đoàn người nghỉ ngơi một lát, đang muốn tại hung thú thao thiết chỉ huy phía dưới tiếp tục tiến lên. Một tiếng đến từ viễn cổ cự nhân nộ hống cùng tiếng gầm gừ lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên, một tôn chừng cao 50 mét lớn, toàn thân trên dưới chảy xuôi theo cuồn cuộn dung nham, mọc ra máu hai mắt màu đỏ người đá lại là tại thời khắc này chậm chậm địa theo trên vực sâu bơi về. Phía lấy Lam Phong bọn họ trùng sát mà đến, cũng không biết thân thể nó cỡ nào nặng nề. Ven đường những nơi đi qua, thanh thế to lớn, mặt đất cũng bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Cái này một tôn người đá, rất mạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.